Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2627, dầu nứt đố đổ vách. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tu vi, tựa hồ cũng bị một cỗ vô hình ánh sáng cho vây khốn. Căn bản là không có cách điều động không chỉ như thế. Thân thể của hắn, tại thời khắc này cũng giống là bị rất nhiều sợi tơ cho quấn quanh. Cho dù là động một chút ngón tay cũng khó khăn. Ngươi, oanh, hắn mong muốn mở miệng. Nhưng Tô Hàn nắm đấm đã đến gần, lại tại hắn giữa tầm mắt, càng lúc càng lớn. Cho đến cái kia trắng nõn gần như trong suốt nắm đấm, triệt để tràn ngập hắn ánh mắt về sau, một đạo vang trầm âm thanh, lập tức truyền ra. Đầu nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Không chỉ có như thế, trong lúc người thể xác bị chém giết tay, Tô Hàn nắm đấm, lại là hóa thành trường đao, hướng phía dưới hung hăng một bổ. Xoẹt. Thể xác lập tức bị cắt thành hai nửa, trong đó ẩn giấu nguyên thần, cũng là tan thành mây khói. Ồn ào, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, từ đầu tới đuôi, cũng vẻn vẹn hao tốn 3 giây mà thôi. Tô Hàn bàn tay tùy ý vồ một cái kia nam tử đầu chọc cái ghế lập tức đi tới phía sau của hắn. Chậm rãi ngồi xuống, Tô Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Hiện tại, ta có chỗ ngồi. Có thể tham gia lần này giao dịch a? Không người mở miệng, một mảnh yên lặng. Vẫn như cũ có không ít người, đang ngó chừng hắn. Nhưng thời khắc này loại ánh mắt này, đã cùng trước đó cái kia trào phúng cùng xem thường hoàn toàn không giống. Thậm chí có thể nói là, có chút kiêng kỵ. Tô Hàn thủ đoạn chi tàn nhẫn, động tác chi lôi đình, vượt quá tưởng tượng của mọi người, thậm chí bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, Tô Hàn chính là đã giải quyết cái kia nam tử đầu chọc. Bọn hắn, đều là đối Tô Hàn, coi trọng một điểm. Cái này người, là Thiên Đường Phong đệ tử một trong, phụng hắn sư tôn tên, đến đây bán vật phẩm. Hồi lâu sau, lão giả kia cuối cùng mở miệng, sau đó, tự giải quyết cho tốt. Thiên Đường Phong, Tô Hàn híp híp mắt, xem ra lại là một cái có bối cảnh gia hỏa a. Lão giả này, dù chưa từng nhiều lời, có thể hiển nhiên là đang nhắc nhở chính mình. Trách không được cái kia nam tử đầu chọc. Sẽ ngông cuồng như thế. Yên lặng một lát, Tô Hàn đưa tay, muốn đem cái kia nam tử đầu chọc chữ vật giới chỉ lấy tới. Thiên Đường Phong đồ vật, ngươi không thể động. Lại vào thời khắc này, lão giả lại nói, nơi này bất kỳ vật gì, đều không thuộc về ngươi. Ngươi nếu muốn, có thể xuất ra đầy đủ tiên tinh đến mua, nhưng mong muốn cướp đoạt, mặc dù ngươi đã giết hắn, cũng không được. Tô Hàn lông mày lập tức nhăn lại. Cũng là thật là nhiều quy củ, hắn thầm nghĩ trong lòng, bất quá nơi này có không ít người tu vi, hắn đều nhìn không thấu, trong đó thậm chí đều có tiên vương cảnh cường giả tồn tại, tỉ như lão giả kia. Tô Hàn là tới tham gia giao dịch, không phải tới tìm phiền toái. Bởi vậy, cái kia nam tử đầu chọc chữ vật giới chỉ, hắn cuối cùng không có cầm. Mà khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là... Có không ít người tầm mắt đều từng tại cái kia chữ vật giới chỉ phía trên lướt qua, lại là không có bất kỳ người nào dám đi cầm. Tốt, dịch bắt đầu đi. Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lúc này mới lên tiếng. Mọi người lập tức đứng dậy, tầm mắt ở trong đám người quét nhìn. Chỉ cần cảm giác đến trên người đối phương có chính mình cần vật phẩm, đều sẽ đi qua hỏi thăm một phen. Tô Hàn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nói thật, này loại giao dịch. Khiến cho hắn có chút phản cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không bằng chợ đen cùng phường thị như thế. Coi trọng đồ vật gì. Liền trực tiếp mua sắm. Cần gì phải như thế trốn tránh tránh. Còn cần phải tìm đặc biệt thời gian. Có cần phải. Lão giả kia tựa hồ nhìn thấu Tô Hàn tâm tư. Truyền âm nói. Nơi này chỗ mua bán đồ vật. Đại bộ phận đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cướp. Tô Hàn nhíu mày. Này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi như muốn cái gì, trực tiếp hỏi chính là. Lão giả lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Dạng này giao dịch, quá phiền toái. Tô Hàn lắc đầu, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Lão giả không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn yên lặng bên trong, bàn tay bỗng nhiên vung lên. Xoạt, nhất thời, kinh người hào quang màu nhũ bạch hiển hiện, đem ánh lửa kia trực tiếp che đậy xuống. Toàn bộ phòng bên trong, một mảnh sáng ngời. Cái đó là, tiên tinh, cái này người có ý tứ gì? Rất nhiều tầm mắt, đều tại đây khắc hướng phía Tô Hàn nhìn lại, bao quát lão giả kia ở bên trong. Chỉ thấy Tô Hàn bình tĩnh nói, chư vị, đây là 10 vạn tiên tinh, nghĩ đến như thế số lượng, sẽ không vào các ngươi pháp nhãn. Nhưng Tô Mỗ nói cho đúng là, 10 vạn tiên tinh, tại Tô Mỗ nơi này, vẻn vẹn 9 châu mất sợi lông. Có ý tứ gì? Có người nhíu mày hỏi thăm, ta không biết các ngươi trên thân đến cùng có cái gì, cũng lười đến hỏi, nào sẽ lãng phí hàng loạt thời gian, sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì ta nghĩ nói cho các ngươi biết, chỉ nếu như các ngươi nghĩ bán đồ vật, đều có thể lấy ra, như Tô Mỗ nhìn chúng, liền sẽ trực tiếp mua sắm, như thế chẳng phải là cực kỳ bất việc. Tô Hàn nói, ngươi phá hư quy củ, lão giả vẻ mặt có chút lạnh, Tô Hàn hướng hắn nhìn lại. Này chút tiên tinh, ta cho ngươi 1/10, coi như nộp thuế, như thế nào? 1 vạn miếng, lão giả đôi mắt sáng lên, lúc này phất tay, bắt 1 vạn miếng tiên tinh, sau đó thản nhiên nói. Ngươi tùy ý, quả nhiên, có tiền liền là tốt. Tô Hàn trong lòng cười thầm, này là sống sờ sờ đang dùng tiền nện a, cũng không phải Tô Hàn đang lãng phí, thật sự là. Có tiền thiêu đến hoảng a, ta lấy ra cái gì? Ngươi liền mua cái gì? Mắt thấy lão giả kia không phản đối nữa, lập tức có một tên lão ẩu từ trong đám người đi ra. Là ta nhịp chúng, ta thích, ta mới có thể mua. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, bà lão kia hơi hơi lưỡng lự, chợt bàn tay lật qua lật lại, lấy ra một đôi lớn chừng bàn tay sơn cánh chim màu đen. Tam phẩm phi hành y, tiên vương cảnh phía dưới sử dụng, gia tăng gấp 6 lần tốc độ. Ngượng ngùng, không cần. Tô Hàn lắc đầu, gấp 6 lần tốc độ, hắn thiên long cửu bộ bước thứ 4 bày ra phía dưới, có thể gia tăng 8 lần tốc độ. Này phi hành y, lại không thể tới trồng chất, muốn để làm gì? Hắn cự tuyệt, cũng không có nhường lão ẩu thấy xấu hổ. Người sau lần nữa xuất ra một viên màu đen viên cầu, nói. Tam phẩm bảo châu, có thể oanh sát tiên vương cảnh cường giả. Nhiều ít tiên tinh, Tô Hàn mắt sáng lên. Hắn tại chợ đen thời điểm, liền từng đi tìm tam phẩm bảo châu, đáng tiếc không có. 70 vạn, lão ẩu nhìn chằm chằm Tô Hàn. Ngươi có nhiều ít, Tô Hàn lại hỏi, lão ẩu rõ ràng sừng sốt một chút, toàn tức nói. 6 cái, 65 1/1 vạn miếng, ta muốn hết. Tô Hàn lập tức mở miệng. Cái gì, lần này, không riêng gì lão ẩu, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Dù cho thật cho ngươi 65 1/1 vạn miếng. 6 cái tam phẩm bảo châu, đó cũng là 390 vạn tiên tinh, ngươi mua được. Lão ẩu mang theo thái độ hoài nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẫy tay một cái, chính là lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Trong này, liền là 390 vạn tiên tinh, ngươi tốt nhất đếm xem. Lão ẩu thần niệm lập tức thăm dò vào trong đó, liếc mắt liền đem tiên tinh số lượng xem thấu. Nàng cũng là thoải mái. Không tiếp tục cùng Tô Hàn cò kè mặc cả, đem 6 cái tam phẩm bảo châu, toàn bộ đều cho Tô Hàn. Mà Tô Hàn nơi này, thì là không để lại dấu vết quét một vòng lão ẩu tu vi. Không phải tiên vương cảnh, càng không phải là tiên linh cảnh, mà là tam giai tiên nhân cảnh, chẳng lẽ cũng là như cái kia nam tử đầu chọc một dạng, là mộ cái thế lực đệ tử, bị điều động đến nơi đây, bán đồ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bằng không mà nói. Không quan trọng một cái tam giai tiên nhân cảnh, lại làm sao có thể có được tam phẩm bảo châu. Vẫn là 6 cái, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.